Chương 378, hung manh tấn công nạ dù tổ. Quanh một tiếng kêu rên tiếng, lại là một đạo nhân ảnh bị nạ dù tổ đánh bay ra ngoài, sao còn là một gã vân nhẫn bị nạ dù tổ đánh bay ra ngoài. Trong mắt kim quang thời gian lập lòe, thiên nhãn thông sớm đã bị nạ dù tổ mở ra, tha tâm thông cũng là thời thời khắc khắc triển khai. Đối với tất cả xung quanh, nạ dù tổ đều là rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng là nạ dù tổ dám một người, ở không dùng tới A-tu-la-ma hàng lâm mà xâm nhập M-E-I-trăm vân nhẫn bên trong vòng vây dựa dẫm. Thiên nhãn thông, làm cho nạ dù tổ có thể biết được chính mình chỗ ở địa phương tất cả, tha tâm thông, làm cho nạ dù tổ có thể biết được mình địch nhân hết thể động tác cùng tâm tư. Khiến cho đến nạ dù tổ trong nháy mắt liền đứng ở bất bại chi địa. Uống nhìn này trước mắt vân nhẫn, nạ dù tổ không khỏi một tiếng gầm lên. Thân ảnh vung một cái, trong nháy mắt, đã nhảy đến hơn 10 mét ở ngoài. Tay không tức sát, nhất quyền, nặng nề cụ di nải ở này che ở trước mặt một tên vân nhẫn trên thân. Thể thuật, băng quyền, chấn sơn oanh dường như đạn pháo giống như vậy, tên kia vân nhẫn trong nháy mắt đã bị nạ dù tổ đánh bay ra, không trung, này phun lượng lớn bó lớn máu tươi. Nhuộm hồng thiên thiên không, to lớn lực đạo, liền ngay cả phía sau hắn cái kia trước tiên vân nhẫn, cũng là ngay tiếp theo cùng đi bị đánh bay ra ngoài. Chết thì chết, thương tổn, ngã vào mặt đất kêu rên một mảnh. Chết đi thân ảnh loáng một cái, trong nháy mắt, nạ dù tô lại là biến mất ngay tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện ở một bên khác. Nhìn này trước người vân nhẫn, mặt trên không khỏi lánh khóc nở nụ cười, một tay, quay về hắn, hung hăng đâm đi qua xì xì trong nháy mắt, năm đạo huyết hoa phiêu tung tóe. Ở nạ dù tô xuyên thủng trong nháy mắt, mười ngón sớm đã bị ảo tưởng đã hóa thành này A-tu-la-ma hàng lâm tư thái lợi giáp, mười mấy cm dài lợi giáp, trực tiếp đem nạ dù tổ trước người này vân nhẫn xuyên thủng. Nhìn trước mắt vân nhẫn, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, năm ngón tay trong nháy mắt nhất chuyển, đem văng ra ngoài. Tuy nhiên, nhìn này không trung này rớt xuống nhất đại khối thịt đoàn. Nghĩ đến, cái này vân nhẫn đã nhất đi nhờ vừa chết được rồi. Đáng ghét, quá mạnh mẽ nhìn nạ dù tổ. Một đám vân nhẫn không khỏi cắn răng nói, từ chiến đấu đến bây giờ, bọn họ vẫn không có thương tổn được một trong số đó cái lông tơ. Thế nhưng, chính mình một phương, nhưng là hoặc chết hoặc bị thương dô y đã có hơn 10 người bị đánh ngã xuống đất, chiến đấu không thể. Căn bản cũng không có chú ý những kia vân nhẫn phản ứng, ở vân nhẫn bên trong, nạ dù tổ vốn là trắng trợn không kiêng rẻ. Căn bản cũng không có xem liếc một chút những kia bị chính mình đánh bay vân nhẫn, trong nháy mắt. Sao còn là xuất hiện ở một bên, tiếp tục quay về những kia vân nhẫn rơi ra ngoan thủ. A-tu-la-ma hàng lâm trạng thái lợi giáp, so với cái kia sắc bén phi tiêu thái đao còn muốn sắc bén, nhất trào xuống, quả thực liền có thể so với bị chặt nhất đao còn nghiêm trọng hơn. Thêm trên nạ rủ tổ tốc độ cùng lực lượng, phàm là nạ rủ tổ nhất trào xuống, vốn là ít có người có thể thêm ở dưới dô y toàn bộ, đại thể đều là kêu thảm thiết, ngã xuống nạ rủ tổ trong tay. Nhìn ở một đám vân nhẫn bên trong tung hoành ngang dọc nạ dù tổ, những này vân nhẫn cũng chính là chỉ có nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là không hề có một chút phương pháp xử lý. Mười mấy danh vân nhẫn thượng nhẫn không khỏi đối diện liếc một chút. Tâm hữu linh tê giống như vậy, cùng nhau gật gật đầu. Trong nháy mắt, hơn 10 người quát lên một tiếng lớn, cùng nhau hướng về nạ dù tổ phương hướng trùng đi qua. Lôi độn, ngụy ám lôi độn, thần lôi trụ lôi độn. Nhảy lôi báo lôi độn. Vạn trượng lôi độn từng cái lôi độn từ mười mấy danh vân nhẫn thượng nhẫn trong tay phát ra, cùng nhau hướng về nạ dù tổ gào thét đi. Điện quang sấm sét, trong nháy mắt, đã đạt tới nạ dù tổ trước người không có tác dụng nhàn nhạt lời nói từ nạ dù tổ trong miệng thoát ra. Sớm liền đã mở ra thiên nhãn thông cùng tha tâm thông nạ dù tổ, những này vân nhẫn động tác cùng công kích sao còn làm sao có khả năng có thể lừa gạt được nạ dù tổ đây. Sớm tại bọn họ có hành động thời điểm, nạ dù tổ liền đã đem bọn họ tâm tư biết được nhất thanh nhị sở. Thần La Thiên Trinh trong nháy mắt, xoay người lại. Xem bọn họ, to lớn sức đẩy trong nháy mắt từ trên thân mở rộng mà ra. Đem nạ dù tổ toàn thân lung chụp vào trong. Dầm dầm dầm dầm hầu như ở sức đẩy trương khai trong nháy mắt, tất cả công kích đều đã tới. Trong nháy mắt liền toàn bộ nổ vang nạ dù tổ, kịch liệt nổ vang, kịch liệt nổ tung, nhấc lên một loạt hạt bụi. Trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ nơi ở, toàn bộ bao phủ ở đằng kia to lớn hạt bụi trong sương mù. Che cản bên trong tất cả. Thành công rồi sao đánh bại hắn à nhìn này to lớn hạt bụi nơi, một đám vân nhận không khỏi thận trọng đề phòng. Ngắn ngắn trong thời gian, nạ rủ tổ cho bọn họ ảnh hưởng thật sự là quá sâu sắc rồi, ý để bọn họ không thể không cẩn thận ứng đối. Liền ngay cả hiện tại, dĩ vãng rất tự tin một chuyện, hiện tại, đều có điểm không đối với tin mình thực lực. Thân ở những kia công kích mồ nạ cả tâm, to lớn sức đẩy bao vây, những kia công kích, căn bản cũng không có xúc phạm tới nạ rủ tổ dù cho mảy may. Thiên nhãn thông mở ra xuống, mặc dù có này nồng nặc một tầng hạt bụi che chắn, thế nhưng, đối với bên ngoài những kia vân nhẫn tất cả, nạ rủ tổ còn là rõ như lòng bàn tay. Đem tự thân bao vây lên sức đẩy thình lình tiêu tan. Hai tay, chậm rãi kết ấn. Hồ ấn lấy trước ngực, quay về những kia vân nhẫn, đột nhiên, hít sâu một hơi hỏa độn. Hào hỏa diệt khước như giống như bảo. Trong nháy mắt, một đạo to lớn hỏa cầu, mang theo cực nóng khí tức, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, liền đã phá tan này nồng nặc hạt bụi, dường như hồng thủy manh thu giống như vậy, trong nháy mắt, mở ra này giữ tợn răng nanh, đánh út về phía những kia vân nhẫn oanh hỏa cầu to lớn, 50, 60 mét khoa NGK cờ hở. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã tới. Căn bản cũng không cho một chút phản kháng thời gian những này vân nhẫn bọn họ, trong nháy mắt, ở mặt trước cái kia chút vân nhẫn, liên đối vừa nãy công kích nạ rủ tổ cái kia chút vân nhẫn thượng nhẫn, trong nháy mắt, liền đã bị này to lớn, cực nóng hỏa cầu thôn phệ hầu như không còn dô ý ở hai, ba âm thanh thê thảm trong tiếng đều gào thê thảm, rất nhanh, sẽ không có tiếng thở. Trong nháy mắt, lại là mười mấy tên vân nhẫn mất mạng ở nạ rủ tổ trong tay. Hạt bụi biến mất. Đạp lên chậm rãi cước bộ, nạ rủ tổ chậm rãi từ này hạt bụi bên trong đi ra. Ánh mắt lánh khóc xem ở những kia vân nhẫn. Phóng tầm mắt nhìn, từng cái một vân nhẫn, vừa là không khỏi lùi về sau, là hoảng sợ nạ rủ tổ. Cái này sớm đã tại vân nhẫn trong thôn nghe đồn như ác ma vậy nam nhân, vào giờ phút này, ở đây, biểu hiện cũng là dường như ác ma vậy nam nhân. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu.